Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Ba, mạch sống bên ngoài. Lít nhà lít nhít quỷ nối thành một mảnh, giống như mây đen, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một chút cường đại quỷ phù lập tại giữa không trung. Có thể tại loại tràng diện này lập giữa không trung phía trên chí ít cũng là vị cùng tam tinh đại quỷ, mà tại Long Môn cùng đại hợp doanh địa long xào dính liền chỗ, càng là có một cái kinh khủng quỷ ảnh sừng sững tại hư không bên trên. Quanh thân có không gian quỷ dị ba động, chính là một chút thất tinh đại quỷ cũng không dám tới gần. Loại ba động này là thiên kiếp. Cái kia đại quỷ hoảng sợ nói, trong mắt đúng là xuất hiện một chút sợ hãi. Thiên kiếp chính là chí cương chí dương lực lượng, đồng thời cũng mang ý nghĩa cường đại. Mặc kệ là loại nào cũng có thể làm cho bọn hắn loại này có đủ âm tính lực lượng tồn tại kiêng dè. Không thôi, nhất là thiên kiếp đại biểu ý nghĩa phi phàm. Cho dù là tại mấy vạn năm trước, có thể dẫn động thiên kiếp người, bao quát đại giới trên rất nhiều dị tộc, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này khu khu một cái nhân tộc danh địa, có thể sinh ra bực này nhân vật. Đại quỷ cảm thấy vô cùng kinh dị, nhưng cái này chưa hẳn không phải một cơ hội. Dứt lời, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Đang, trong thiên địa, tiếng chuông vang vọng. Trong không khí tràn ngập quỷ vụ trở thành một loại nào đó chất môi giới. Để cái này đến từ quỷ tộc tham nghị viện tiếng chuông có thể truyền bá ra đi. Lớn như vậy trên cái bàn tròn, quy luật trưng bày từng chương nước sơn đen ghế dựa. Bốn phía một vùng tăm tối. Chỉ có cái kia từng chương cái ghế có thể mơ hồ nhìn thấy một tia phản quang. Đột ngột, một loạt tiếng bước chân vang lên. Hình như có người đang đến gần. Sau đó liền là cái ghế di động âm thanh. Tốt, người không sai biệt lắm tới đông đủ. Như vậy liền biểu quyết một cái đi. Một đạo thanh âm khàn khàn theo ngay phía trước truyền đến. Nơi đó có vài cái ghế dựa, cao cao phiêu trong bóng đêm. Phía trên mơ hồ tồn tại một đoàn thấy không rõ bóng đen. Có hình người cũng có không phải người hình. Khí tức vặn vẹo, giống như cùng mảnh không gian này có ngăn cách. Vừa dứt lời, bốn phía trên ghế nhao nhao sáng lên một đoàn u quang. Xem ra, đa số tán thành việc này. Như vậy, xuất kích đi. Cùng lúc đó, đang cùng một tên thiên tài nói chuyện cốc vệ đột nhiên đứng dậy. Liều lĩnh vọt ra ngoài. Khi thấy cái thiên kiếp này thời khắc, đã trợn mắt hốc mồm. Giống như ý thức được cái gì. Không làm bất luận cái gì che giấu xuất ra thanh đăng. Bên đường nhìn lại, tại dĩ vãng. Hắn là kiên quyết không sẽ làm như vậy. Chỉ là, bây giờ vị kia thiên tài đã chính mình bạo lộ ra. Vậy mình lại che giấu cũng mất ý nghĩa. Đem thanh đăng giơ lên. Cùng cái kia ấp ủ thiên kiếp trùng hợp. Đã thấy, thanh đăng như trụ, hỏa diễm mãnh liệt nhảy lên. Giống như hạo nguyệt đồng dạng mê người. Hắn đang muốn hướng phía đại kiếp truyền đến phương hướng chạy đi. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến dồn dập tiếng chuông, là chiến tranh lệnh triệu tập. Nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh. Quỷ tộc quy mô đột kích, không muốn chết theo ta đi. Từng cái bát hoàng thủ vệ đạp không mà tới. Cốc vệ bị bảy người lôi cuốn lấy hướng nơi xa mà đi. Làm thông qua truyền tống trận đi vào địa điểm chỉ định lúc, trong lòng lập tức giật mình. Phía trước, vô tận quỷ vụ tuôn ra mà đến. Cùng trong không khí thuần dương lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Mà sau một khắc, vô số xúc tu dọc theo quỷ vụ xung kích phương hướng. Thẳng đến bên này mà đến. Tại tổn thất bộ phận xúc tu về sau. Bỗng nhiên đâm ở bên này trên bờ. Ngay sau đó, từng cái đáng sợ thân ảnh dẫm lên xúc tu lao qua. Giết, một tên tam tinh cấp bát hoang thủ vệ giận quát một tiếng. Lôi âm cuồn cuộn. Đem vô số người theo trong thất thần chấn tỉnh lại. Sau đó vùi đầu vào giữa chém giết. Mỗi một khắc đều có người chết đi. Tương ứng cũng có đại lượng quỷ chết đi. Vô số quỷ vật được đưa đến miếu quan công cùng đan bộ bên trong. Quỷ vật làm quỷ tộc sinh mệnh nguyên, đương nhiên phải theo cướp đoạt tiêu hủy. Nếu không chém giết chiến quả sẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếp vân một mực tại trên không lưu động. tựa hồ đang nổi lên cái gì. Mà phía dưới, Lục Trường Sinh cũng đã kết thúc tu luyện. Phía sau, một đoàn hoa Mỹ Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt dị cảnh lộ ra cường thịnh khí tức. Ngũ hành pháp tắc đại thành. Lục Trường Sinh dậm chân mà ra. Chân không chạm đất, giống như dẫm trên hư không. Sau đó một cái chớp động, đã xuất hiện tại doanh trên không trung. Sự xuất hiện của hắn, không có gây nên bao nhiêu ánh mắt. Thẳng đến hắn nâng tay lên, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện phong hỏa liệt diễm khủng bố cảnh tượng. Rơi, tiếng nói một vang, vô tận hỏa vân bên trong. Từng viên một hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác không có vào kia từng cái quỷ trên thân. Còn như hỏa diễm gặp được giọt nước. Trong khoảnh khắc liền bốc hơi thành hơi nước. Thậm chí ngay cả quỷ vật đều biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt bị hắn tiến hóa hệ thống hấp thu. Lít nhà lít nhít tiến hóa giá trị thu nhập thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng lại cũng sẽ có tiến hóa nguyên nhắc nhở. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem phía trên. Bọn hắn chỉ thấy nam nhân kia hành tẩu trên hư không. Sau lưng một vòng dị tượng như bóng với hình. Trưởng duyên ở giữa. Từng mảnh nhỏ quỷ tộc hóa thành cho bụi. Sắc bén băng tinh. Như lưỡi đao giống như gió mạnh. Bạo liệt hỏa diễm hắn giống như nắm trong tay thiên địa ngũ hành lực lượng. Đem trên mặt đất quỷ một chút xíu hóa thành hư không. Hắn không ngờ trải qua cường đại như vậy. Nơi xa, Vương Đao, Khổng Đạo khiếp sợ không thôi. Khí thế loại này, chính là bọn hắn dốc hết toàn lực cũng khó có thể làm được. Huống chi Lục Trường Sinh nhìn hạ bút thành văn, như nhàn nhã tản bộ đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Sự xuất hiện của hắn, nháy mắt để quỷ tộc thế công bị ngăn trở. Thuần dương chi địa ra chỉ phía dưới, càng mạnh quỷ nhận áp chế càng lớn. Lấy Lục Trường Sinh bây giờ có thể so với thiên nhân cực hạn thực lực. Thậm chí có thể cùng siêu việt cửu tinh cấp độ kim đan cấp đại quỷ chém giết. Quá tốt rồi. Có Trường Sinh tại, đại hợp doanh địa trên cơ bản có thể bảo vệ. Trên thực tế, rất nhiều ngày trước, bọn hắn liền cùng Lục Trường Sinh thảo luận qua thế cục. Hạt giống kế hoạch phải chăng muốn tiếp tục thực hành. Bất quá, lại bị Lục Trường Sinh cự tuyệt. Bởi vì, nương tựa theo thuần dương chi địa hoàn cảnh, Lục Trường Sinh hoàn toàn không lo lắng sẽ bại lui. Nếu là quỷ tộc thật lựa chọn động thủ, bằng vào thuần dương chi địa đặc thù hoàn cảnh, còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu tập được đủ nhiều tiến hóa nguyên cùng tiến hóa giá trị một. Công đôi việc, huống hồ, lấy hiện tại bát hoang hoàn cảnh, không có doanh địa dựa vào, tại ngoại giới sẽ chỉ bị quỷ tộc săn giết, cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Như thế, lưu tại đại hợp doanh địa chém giết, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án. Quỷ tộc tạm thời thối lui, Lục Trường Sinh theo Vương Đao, Khổng Đạo chờ trở về miếu quan công. Hắn tìm cái cớ hỗ trợ làm hao mòn quỷ vật, chẳng mấy chốc liền đem trong chiến tranh thu thập quỷ vật toàn bộ xử lý hoàn tất. Giao diện thuộc tính trên tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, kể từ đó, cái khác võ học cũng có thể tiến hóa trên đi. Hệ thống, tiến hóa tiểu âm công, tiến hóa bách biến tâm kinh, tiến hóa khí tức trên thân một trận thay đổi. Bất quá lúc này tu vi đã đạt đến một loại cực hạn. Ngược lại cũng sẽ không có cái gì quá lớn phạm vi ảnh hưởng. Từng môn võ học đạt đến kim đan cấp độ cực hạn. Tiến hóa giá trị vẫn còn có chút không đủ dùng. Lục Trường Sinh bật cười lớn. Quỷ tộc không có khả năng cứ thế từ bỏ. Đến tiếp sau vẫn như cũ sẽ sinh ra phạm vi lớn chém giết. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể thu thập đủ nhiều tiến hóa giá trị cùng tiến hóa nguyên. Lấy địch nhân vì chất dinh dưỡng làm bản thân lớn mạnh. Loại thủ đoạn này như là địch người biết sợ rằng sẽ tuyệt vọng đi. Mỉm cười, thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở lòng đất. Trấn áp độc hỏa đến cùng là một loại gánh vác. Bằng vào ta hiện tại cửu phẩm linh trận sư thực lực. Trong thời gian ngắn mặc dù không cách nào cải thiên hoán địa. Nhưng làm mấy tầng gia cố vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến nơi này, hắn mật âm ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.